yêu thầy, có được không? Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh à, lúc em đọc được bức thư này thì anh cũng cô còn ở Việt Nam đọc xong bức thư này xin em quên anh đi, sẽ có một người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh bên cạnh em. Hãy sống thật hạnh phúc và quên anh đi, coi như em chưa từng yêu người thầy giáo cũng như người nào trên sơn. Thật xin lỗi em, về tất cả mọi thứ. Anh xin lỗi vì đã quá tham lam mà giữ em ở lại bên mình mấy ngày nay, chỉ vì anh quá ích kỷ. Có lẽ nếu từ chối em đã tốt hơn cho hai ta. Anh cũng xin lỗi vì đã lấy mất nụ hôn đầu của em. Xin lỗi vì đã phạt em nặng như vậy, anh vốn cô có quyền. Xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi vì đã nhiều lần vì cảm xúc bản thân mà trách phạt em, nhiều lần vì sự ghen tuông của bản thân mà phạt em quá nặng. Còn rất nhiều điều muốn nói nhưng đã cô còn đủ thời gian. Căn nhà này, anh để lại nếu muốn em có thể sử dụng. Xin em hãy quên anh đi, sống thật tốt. Anh giờ đây chỉ là quá khứ, hãy sống vì hiện tại và tương lai. Chúng ta từ nay chấm dứt, buông tha cho em, cũng là cho anh, cô có anh bên cạnh thoải mái hơn nhiều, nhưng cũng nên nghĩ đến bản thân, chăm lo sức khỏe, làm việc thật tốt. Anh có thể nói được lý do, em cũng cô nên nghĩ nhiều. Tạm biệt người tôi yêu, có duyên sẽ gặp lại, mong lúc gặp lại anh được nhìn thấy em thật hạnh phúc, sẽ vui vẻ coi anh như một người anh trai. Hoàng Sơn, trái tim cô vụn thành từng mảnh, ngã khuỵu xuống sàn nhà, nước mắt sớm rơi ướt sũng bức thư. Đây là tình yêu sao? Hóa ra mọi người hay nói đau lắm, đúng thật. Đau cô tả nổi, anh vì cớ gì phạt cô xong rồi để cô lại một mình. Tại sao, cô có thể quên anh sao? Nếu quên được cô đã quên rồi, anh thật tàn nhẫn, cô một lời từ biệt mà bỏ cô đi. Vừa mới ôm nhau ngủ sáng hôm sau anh đã đi mất quần áo, đồ dùng cá nhân cũng cô còn. Cô sợ, sợ cô đơn, sợ mất anh. Cô phải cô đã mất anh rồi sao? Anh quá vô tâm, để lại cô như vậy. Cô cố gắng sống, cố gắng thích nghi với cảm giác một mình. Nhưng, cô làm được, cô thể sống thiếu anh. Hôm đó, cô đã điên cuồng mà đập hết đồ đạc trong nhà, những mảnh thủy tinh đầy sàn, cô cứ dẫm lên. Đau ư, chắc có, nhưng với chẳng thể cảm nhận được bởi nỗi đau trong con tim quá lớn. Đã 2 năm từ ngày hôm đó, ngày anh bỏ cô mà đi cô một lời từ biệt. Trái tim của cô vẫn khép lại, chưa được mở ra bởi bất cứ ai. Cô vẫn luôn nhớ anh, nhớ ra giết vậy mà anh mãi cô trở lại. Cô thể quên anh, ngày nào cũng gọi vào số anh, nhưng lúc nào cũng thuê bao, dần dần việc gọi cho anh đã thành thói quen. Bề ngoài cô luôn vui vẻ, ai biết được cô gái vui vẻ, đáng yêu ấy đêm nào cũng nằm ôm con gấu anh tặng mà khóc. Cô còn chẳng có một chút thông tin nào về anh, hỏi bố mẹ anh thì hai người một mực cô nói. Hỏi tổng giám đốc của cô cũng cô biết, hỏi cả anh trai của nhỏ Nhi cũng cô rõ. Cô dần thấy tuyệt vọng. Cô muốn tìm nữa, có lẽ nhỏ nói đúng, nếu có duyên sẽ gặp lại. Nói đến nhỏ, người ta đã cưới được 1 tháng, vợ chồng đi tuần trăng mật rất hạnh phúc đi. Thật ghen tị, đi dự đám cưới của nhỏ mà thấy ghen tị đâu đâu, chồng thì cưng chiều khỏi nói, muốn gì được nấy, nhà thì dầu nứt tường đổ vách. 2. Cuộc đời cô chả đâu vào đâu, vẫn làm thư ký tổng giám đốc, lương cũng tạm tạm, được tổng giám đốc quý. May là sếp rất thân thiện, rất vui vẻ, nên cô kiếm được một người trò chuyện cùng. Bớt cô đơn đi chút, cô luôn mong chờ được nhìn thấy anh, nhìn thấy thôi. Ít ra cũng đỡ nhớ, ngày nghỉ mà chả biết làm gì, bố mẹ thì suốt ngày vi vu du lịch khắp nơi an hưởng tuổi già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô lại nghĩ muốn đi ôn lại kỷ niệm chút ra quán cà phê ngày xưa. Cô mong phép màu xảy ra, để cô lại được gặp anh. Cho chị một cà phê nâu, nhiều sữa một chút, cô phải lòng đang rất đắng thì nên uống ngọt sao, dù uống ngọt mấy cũng cô khá hơn tí nào. Dạ vâng, cô chị hết 35.000, người phục vụ tươi cười với cô, đưa coi tờ hóa đơn. Cô lấy ví móc tờ 50k ra đưa, liền nhận được tiền thừa. Cảm ơn em, cô mỉm cười, nụ cười. Lạ quá, có cái gì buồn mang mác, ngồi uống mãi, cuối cùng ôm mộng mà về nhà. Tất cả chỉ là mộng tưởng, làm gì có chuyện anh sẽ xuất hiện cơ chứ. Tự cười nhạo mình rồi nhấc cái mông đi về nhà, anh có vợ rồi cũng nên. Cô nghĩ nên làm mới bản thân, có một người bên cạnh có khi lại quên được anh. Cách chương.